Tác phẩm Ông già và biển cả. Tác giả Ernest Hemingway. Người dịch Lê Huy Bắc. Nhà xuất bản Lao động ấn hành. Lão đã già, một mình và một thuyền câu cá trên dòng nhiệt lưu. Chú thích: Nguyên văn Rough Stream. Dòng nước nóng chảy từ vịnh Mexico qua Đại Tây Dương đổ về châu Âu. Hết chú thích. Và đã 84 ngày, lão không bắt được lấy một món cá nào. 40 ngày đầu, thằng bé đi với lão. Nhưng sau 40 ngày không câu được cá, cha mẹ thằng bé bảo nó rằng bây giờ ông lão đã hoàn toàn xa lao đứt rồi. Cách diễn đạt tệ nhất của vận rủi, rồi buộc nó đi theo thuyền khác. Và ngay trong tuần lễ đầu tiên, chiếc thuyền ấy đã câu được 3 con cá ngon lành. Điều đó khiến thằng bé buồn khi hàng ngày thấy ông lão trở về với chiếc thuyền không. Nó luôn xuống giúp lão, khi thì cuộn dây, cái sào móc, ngọn lao, khi thì tấm buồn quấn quanh cột. Tấm buồn được vá bằng bao bột, cuộn lại trông như một lá cờ bại trận triền miên. Lão gầy gò, dơ cả xương, gáy hằn sâu nhiều nếp nhăn. Những vết nám vô hại trên làn da má của lão do bị ung thư bởi ánh mặt trời phản hồi trên mặt biển nhiệt đới. Những vết ấy kéo dài xuống cả hai bên má. Tai lão hằn những vết sẹo sâu bởi kéo những con cá lớn. Nhưng chẳng có vết nào trong số các vết sẹo ấy còn mới cả. Chúng cũ kỹ như mấy vệt sói mòn trên sa mạc không cá. Mọi thứ trên cơ thể lão đều già nua, trừ đôi mắt. Chúng có cùng màu với màu nước biển, vui vẻ và không hề bị đánh bại. Ông Santiago, thằng bé nói khi họ leo trên bờ nơi con thuyền được kéo lên. Cháu có thể lại đi cùng ông, chúng ta kiếm được ít tiền rồi. Ông lão dạy thằng bé câu cá và nó quý lão. Đừng! Lão nói, cháu đang đi với con thuyền may mắn, hãy ở lại với họ. Nhưng ông còn nhớ, hồi suốt 87 ngày, ta không bắt được cá, nhưng sau đó, trong 3 tuần lễ, ngày nào ta cũng vớ được cá lớn. Ông nhớ, ông lão nói, ông biết cháu đã không rời bỏ ông vì thiếu lòng tin. Tại cha cháu bắt phải làm như thế, cháu còn nhỏ, cháu phải nghe lời cha. Ông hiểu. Ông lão nói, đấy là chuyện thường. Cha cháu chẳng có nhiều đức tin. Phải. Ông lão nói, nhưng chúng ta có, đúng không? Vâng. Thằng bé đáp, cháu có thể mời ông một ly bia ở Terrace trước khi chúng ta mang mấy thứ này về nhà chứ? Tại sao lại không? Ông lão nói, dân chài với nhau cả mà. Họ ngồi ở Terrace và rất nhiều người đánh cá treo ông lão, nhưng lão không giận. Một số khác, trong số những ngư dân lớn tuổi hơn, nhìn lão và có vẻ buồn. Nhưng họ không để lộ ra mà chỉ từ tốn nói về dòng chảy, độ sâu buông câu, về thời tiết tốt, ổn định và những thứ họ đã nhìn thấy. Mấy tay đánh cá thành công trong ngày đã trở về, xả thịt con cá kiếm của họ, sắp đầy ụ, vắt ngang trên hai tấm ván. Mỗi người khi một đầu đi xuyên đến nhà để cá, đợi chiếc xe tải ướp lạnh đưa đến chợ ở Havana. Những người bắt được cá mập thì đưa chúng đến xưởng cá mập phía bên kia vịnh, nơi chúng được móc treo lên bằng ròng rọc, gan bị mổ lấy, vi bị cắt, da bị lột. Và thịt thì được xẻ thành súp đưa ướp muối. Khi gió đông thổi, mùi tanh nồng từ xưởng cá mập bên kia cảng phả đến. Nhưng hôm nay, mùi cá chỉ thoang thoảng vì gió thổi chết sang hướng bắc rồi lặng hẳn. Trên Terrace, trời tỏa nắng dễ chịu. Ông Santiago! Thằng bé gọi. Ừ. Ông lão đáp. Lão đang giữ cái ly và hồi tưởng về nhiều năm trước. Cháu đi kiếm giúp ông mấy con cá mòi cho ngày mai nhé. Đừng. Đi chơi bóng chày đi. Ông vẫn có thể chèo và Rogelio sẽ quăng lưới. Cháu thích đi. Nếu cháu không được câu cá với ông thì cháu muốn giúp ông việc gì đó. Cháu đã mua bia cho ông. Ông lão nói, cháu thực sự là đàn ông rồi. Lần đầu tiên ông đưa cháu ra khơi, cháu lên mấy? Lên 5, và suýt nữa cháu bị giết chết khi ông lôi con cá quá khỏe lên thuyền. Nó gần như quật tan con thuyền ra nhiều mảnh. Cháu còn nhớ không? Cháu vẫn còn nhớ cái đuôi quật ầm ầm, chỗ ngồi chèo thuyền bị gãy và tiếng nện của cái chày. Cháu nhớ ông ném cháu ra đằng mũi thuyền, nơi lùng nhùng những cuộn dây ướt, rồi cháu cảm thấy toàn bộ con thuyền chao đảo và tiếng ông quật con cá nghe như thể đang đốn cây. Máu nóng hổi bắn cả lên người cháu. Có phải cháu thật sự nhớ chuyện ấy hay chỉ do ông kể? Cháu nhớ mọi thứ kể từ cái lần đầu tiên ông cháu ta đi cùng nhau. Ông lão nhìn thằng bé bằng ánh mắt chan chứa tình thương, tin cậy, ấm áp của mình. Nếu cháu là con ta, thì ta sẽ đưa cháu đi cầu mai một phen. Lão nói, nhưng cháu là con của cha mẹ cháu, và cháu đang đi trên con thuyền may mắn. Cháu có thể đi kiếm cá mòi chứ? Cháu còn biết nơi cháu có thể kiếm được 4 con mồi. Hôm nay ông vẫn còn mấy con, ông đã muối chúng trong thùng. Để cháu đi kiếm 4 con tươi. Một thôi. Ông lão nói, niềm hy vọng và lòng tin của ông lão chưa bao giờ nguội lạnh. Còn bây giờ thì chúng đang trào dâng như khi gió nhẹ thổi lên. Hai. Thằng bé nói. Hai. Ông lão đồng ý. Cháu không ăn cắp đấy chứ? Cháu không. Thằng bé đáp. Cháu mua. Cảm ơn cháu. Ông lão nói. Lão quá giản dị để không tự hỏi mình đã đạt được tính nhún nhường từ bao giờ. Nhưng lão biết lão đã đạt đến và lão biết nó chẳng có gì xấu hổ và cũng chẳng mảy may phương hại đến niềm kiêu hãnh thật sự. Với con nước này, mai sẽ là một ngày tốt lành. Lão nói. Ông sẽ đến đâu? Thằng bé hỏi. Đi thật xa, đến tận nơi trở gió. Ông muốn đến nơi đấy trước khi trời sáng. Cháu sẽ tìm cách để ông ấy ra câu xa. Thằng bé nói, rồi khi ông câu được con gì đấy thật sự lớn, chúng cháu sẽ có thể đến giúp. Ông ấy không thích ra khơi xa đâu. Vâng, thằng bé nói, nhưng cháu sẽ thấy cái gì đó, một con chim săn mồi chẳng hạn, mà ông ấy không thể thấy, rồi giục ông ấy bám theo bầy cá Dorado. Chú thích. Nguyên văn, Dolphin. Hemingway dùng để chỉ loài cá heo khác với loài cá heo làm xiếc, Porpoise. Đây là loài cá heo thường, Common Dolphin. Kích thước và hình dạng khác hẳn cá heo làm xiếc. Da màu xanh nhạt, ánh bạc, vì lưng nối liền từ sau đầu đến đuôi. Tốc độ bơi lớn, thường nhau mình lên khỏi mặt biển, đuổi theo cá chuồng lúc đang bay. Loài cá này có tên gọi khác là Dorado. Người Hawaii gọi nó là Mahi Mahi. Các bản dịch của Mạc Đỗ và Bảo Sơn gọi là cá hồng, cá lợn. Từ điển Bùi Phụng cũng gọi là cá lợn. Huy Phương dịch là cá cháy. Do chưa xác định rõ tên loài cá này trong tiếng Việt, chúng tôi tạm để Dorado để tránh nhầm với loài cá heo làm xiếc. Hết chú thích. Mắt ông ấy kém đến thế ư? Ông ấy gần như mù. Lạ thật. Ông lão nói. Ông ấy chưa bao giờ đi săn rùa. Đấy là nguyên nhân làm hại mắt. Nhưng ông đã nhiều năm đi săn rùa tận Mosquito Coast mà mắt ông vẫn còn tốt. Ta là một ông lão già kỳ lạ. Nhưng giờ đây ông có còn đủ sức để dành cho con cá lớn thật sự không? Ông chắc thế, vả lại còn có nhiều mẹo nữa. Chúng ta hãy mang dụng cụ về nhà, thằng bé nói, rồi cháu có thể mang lưới, quăng đi bắt cá mòi. Họ tháo vật dụng khỏi thuyền, ông lão vác cột buồm, thằng bé mang thùng gỗ đựng dây, những sợi dây câu màu nâu được bện chặt, cái xà móc, ngọn lao với cán của nó, thùng đựng mồi để dưới đuôi thuyền. Bên cạnh cái chày dùng để quật những con cá lớn khi được kéo áp màn thuyền. Chẳng ai ăn trộm đồ đạc của ông lão, nhưng tốt hơn thì cứ đưa cánh buồm và mấy cuộn dây nặng vào nhà, bởi sương có thể làm chúng hỏng, và dẫu cho lão có thể hoàn toàn tin chắc là chẳng có người địa phương nào ăn cắp của lão, thì lão vẫn nghĩ cái sào móc và ngọn lao hẳn có sức cám dỗ khi để trên thuyền. Họ cùng đi bộ trên con đường đến lều của ông lão, rồi bước vào qua cánh cửa để ngõ. Ông lão dựng cột buồm và lá buồm quấn quanh vào vách. Thằng bé đặt cái thùng gỗ và mấy thứ khác bên cạnh. Cột buồm dài gần bằng chiều dài của căn lều một buồng. Căn lều được dựng bằng thân loài cỏ xù xì, có tên gọi là guano. Trong lều có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cái bếp trên nền đất để nấu bằng than củi. Trên bức tường màu nâu của những chiếc lá cọ guano thớ cứng được làm phẳng xếp chồng lên nhau có hai bức ảnh màu. Một là Đức Chúa Jesus và bức kia là Đức Mẹ Đồng Trinh xứ Corp. Đấy là di vật của vợ lão. Có dạo bức ảnh tô màu của vợ lão cũng được treo trên tường, nhưng rồi lão đã tháo xuống bởi nó khiến lão càng cô đơn hơn khi nhìn thấy. Lão để nó trên giá trong góc dưới chiếc sơ mi sạch của lão. Ông có ăn gì không? Thằng bé hỏi. Một niêu cơm gạo vàng với cá, cháu có muốn ăn không? Thưa không, cháu sẽ ăn ở nhà. Ông có cần cháu nhóm lửa không? Không, để lát nữa ông nhóm, hoặc có lẽ ông sẽ ăn cơm nguội. Cháu có thể mang cái lưới quăng đi chứ? Dĩ nhiên. Không có cái lưới quăng nào cả, thằng bé nhớ rõ cái lúc họ bán nó. Nhưng ngày nào hai ông cháu cũng vờ tưởng tượng như thế, và thằng bé cũng biết chẳng có niêu cơm gạo vàng và cá nào cả. 85 là con số may mắn, ông lão nói. Cháu có thích ông mang về con cá nặng gần nửa tấn thịt không? Cháu sẽ lấy cái lưới quăng đi bắt cá mòi. Ông ngồi sưởi nắng trên ngưỡng cửa nhé. Ừ, ông có tờ báo hôm qua và sẽ đọc về trận bóng chày. Thằng bé không chắc liệu cái tờ báo hôm qua ấy có phải là sản phẩm của trí tưởng tượng nữa không. Nhưng ông lão đã lôi ra tờ báo từ dưới giường ra. Perico cho ông ở Bodega, lão giải thích. Chú thích. Bodega, tiếng Tây Ban Nha, là tiệm ăn. Hết chú thích. Cháu sẽ quay lại khi kiếm được cá mòi. Cháu sẽ ướp đá mấy con của ông cùng của cháu, rồi sáng mai chúng ta chia nhau. Khi cháu quay lại, ông nhớ kể cho cháu nghe chuyện đội bóng đấy. Đội danh khi không thể thua. Nhưng cháu sợ đội da đỏ Cleveland. Hãy tin vào đội danh khi, cháu à. Hãy tin tưởng ở DiMaggio vĩ đại. Cháu sợ cả đội hổ Detroit lẫn đội da đỏ Cleveland. Hãy coi chừng không khéo, cháu lại sợ cả đội đỏ Cincinnati và đội sóc trắng Chicago. Ông nghiên cứu đi rồi kể cho cháu lúc cháu quay lại. Cháu có nghĩ chúng ta nên mua tờ vé số có số cuối là 85 không? Mai là ngày thứ 85. Chúng ta có thể mua, thằng bé nói. Nhưng thế còn con số cực kỳ kỷ lục 87 của ông? Không thể xảy ra lần thứ hai đâu. Cháu có chắc là cháu có thể tìm được tờ vé số 85 ấy chứ? Cháu có thể đặt mua một chiếc. Một chiếc? $2.50 đấy. Ai có thể cho chúng ta vay món tiền ấy? Dễ thôi mà. Cháu luôn có khả năng vay $2.50. Ông nghĩ có lẽ ông cũng có khả năng đó, nhưng ông cố không vay mượn. Thoạt tiên thì vay mượn, rồi sau đó là ăn mày. Hãy giữ ấm ông ạ. Thằng bé nói, chúng ta đã qua tháng 9. Tháng này là mùa cá lớn. Ông lão nói, vào tháng 5 thì ai cũng có thể trở thành người đánh cá. Bây giờ cháu đi kiếm cá mòi đây. Thằng bé nói. Khi thằng bé trở lại, ông lão đã ngủ trên ghế, mặt trời đã lặn. Thằng bé mang cái mền lính cũ trong giường ra trải trên lưng ghế, đắp qua vai ông lão. Đôi vai thật kỳ lạ, vẫn chắc nịch dẫu đã rất già. Cả cái cổ vẫn còn khỏe. Những nếp nhăn mờ đi khi ông lão ngủ gục đầu về phía trước. Chiếc sơ mi của ông được vá nhiều lần, đến nỗi trông nó cũng hệt như tấm buồn. Mặt trời làm mấy miếng vá ấy phai nhạt theo nhiều màu khác nhau. Dẫu sao thì cái đầu ông lão cũng đã rất già. Đôi khi nhắm mắt lại thì khuôn mặt lão không còn sinh khí. Tờ báo nằm vắt qua đầu gối lão, độ nặng của cánh tay giữ nó lại ở đó trong làn gió nhẹ buổi tối. Lão đi chân trần. Thằng bé để lão ở đó, khi nó quay lại, ông lão vẫn còn ngủ. Ông ơi, dậy đi! Thằng bé gọi và đặt tay lên đầu gối ông lão. Ông lão mở mắt, ngơ ngác một lúc rồi mới tỉnh hẳn. Rồi lão mỉm cười. Cháu có gì đấy? Lão hỏi. Đồ ăn tối. Thằng bé nói. Chúng ta sẽ ăn tối. Ông không đói lắm đâu. Thì cứ ăn vậy. Ông không thể không ăn mà bắt cá được. Vẫn cứ câu được. Ông lão nói lúc đứng dậy cầm tờ báo gấp lại. Rồi lão chuẩn bị xếp mền. Ông cứ quấn mền quanh người. Thằng bé nói. Trong lúc cháu còn sống thì ông không phải nhịn đói mà đi câu cá. Vậy thì hãy sống cho thật lâu và quan tâm đến bản thân mình. Ông lão nói. Chúng ta ăn gì vậy? Đậu đen, cơm, chuối chiên và ít nước hầm thịt. Thằng bé đựng mấy món ấy trong chiếc cặp lồng hai ngăn mang về từ Therese. Hai bộ dao nĩa thìa được quấn riêng bằng khăn giấy, đút trong túi nó. Ai cho cháu mấy món này? Bác Martin, chủ quán. Ông phải cảm ơn bác ấy. Cháu đã cảm ơn rồi, thằng bé nói. Ông không phải cảm ơn bác ấy nữa. Ông sẽ biếu bác ấy miếng thịt bụng của con cá lớn. Ông lão nói, bác ấy đã nhiều lần cho chúng ta như thế này phải không? Cháu nghĩ thế. Vậy thì ông phải biếu bác ấy một cái gì quý hơn miếng thịt bụng cá. Bà ấy rất tử tế với chúng ta. Bác ấy gửi biếu hai chai bia. Ông thích bia lon nhất. Cháu biết, nhưng đây là bia của Hutre đóng chai. Cháu sẽ mang trả chai. Cháu chu đáo quá. Ông lão nói. Ta ăn chứ. Thì cháu đã mời ông mãi. Thằng bé dịu dàng nói. Cháu chưa muốn mở cặp lồng trước khi ông đã sẵn sàng. Ông sẽ sẵn sàng ngay. Ông lão nói. Ông chỉ rửa sơ qua một tí. Ông rửa ở đâu nhỉ? Thằng bé nghĩ. Nguồn nước của làng cách đây hai con đường. Mình phải lấy nước về cho ông. Thằng bé nghĩ. Xà phòng và cả khăn tắm tươm tất nữa. Sao mình lại vô tâm đến thế? Mình phải kiếm cho ông một chiếc áo sơ mi khác, một chiếc áo jacket mặc mùa đông, đôi giày và cái mền khác. Món nước thịt hầm của cháu tuyệt lắm. Ông lão nói. Kể cho cháu nghe về trận bóng đi. Thằng bé dụ ông lão. Như ông đã nói, trong liên đoàn Mỹ, đấy là đội Yankee. Ông lão hạnh phúc nói. Hôm nay họ thua rồi. Thằng bé nói với ông lão. Điều đó chẳng hề gì. DiMaggio vĩ đại vẫn cứ là DiMaggio. Họ còn những cầu thủ khác trong đội. Rõ rồi, nhưng anh ta thì khác hẳn. Trong liên đoàn khác, nếu giữa Brooklyn và Philadelphia thì chắc ông chọn Brooklyn. Và ông còn nhớ đến cả Dick Sisler và những cú vụt bóng chày lừng danh trên sân đấu trước đây nữa. không có ai sánh bằng họ đâu. Trong đời cháu chỉ mới thấy con ấy là người vụt bóng đi xa nhất. Cháu có còn nhớ thuở anh ấy thường đến Torres không? Ông muốn mời anh ấy đi câu cùng, nhưng lại quá nhút nhát để đưa ra lời đề nghị. Khi ông bảo cháu mời anh ấy, thì cháu lại cũng nhát gan. Cháu biết, đấy là một lỗi lầm tai hại. Chắc anh ấy sẽ đi cùng chúng ta, rồi chúng ta sẽ giữ lại kỷ niệm ấy trong suốt cuộc đời. Ông cũng muốn đưa DiMaggio vĩ đại đi câu. Ông lão nói, người ta bảo cha anh ấy là ngư dân. Có lẽ anh ấy cũng nghèo như ta và sẽ thông cảm. Cha của Sisler vĩ đại thì chẳng nghèo tí nào. Ông ta, lúc vào độ tuổi của cháu, đã chơi cho liên đoàn Bic. Khi bằng tuổi cháu, ông đã đứng trước cánh buồm trên con tàu được trang bị đầy đủ đến châu Phi, và ông đã nhìn thấy sư tử biển trên bờ vào lúc chiều tối. Cháu biết, ông đã kể cho cháu nghe rồi. Ta nên nói chuyện về châu Phi hay về bóng chày? Cháu nghĩ là bóng chày, thằng bé đáp. Kể cho cháu nghe về danh thủ John Jota McCraw. Nó nói Jota thay vì chỉ phát âm chữ J. Thỉnh thoảng vào những ngày trước nửa ấy, anh ta thường đến Torres. Nhưng khi đã rượu vào thì anh ta nóng nảy, nói năng nhát gừng và khó đăm đăm. Đầu óc anh ta dồn hết cả vào ngựa và bóng chày. Lúc nào anh ta cũng giữ danh sách ngựa trong túi áo, rồi cứ xướng tên chúng qua điện thoại. Ông ta là tay quản lý vĩ đại, thằng bé nói. Cha cháu nghĩ ông ta là người vĩ đại nhất, bởi vì lúc nào anh ta cũng đến đây. Ông lão nói. Nếu hàng năm Duroche cứ đến đây thì chắc cha cháu sẽ nghĩ anh ta là tay quản lý vĩ đại nhất. Thật ra ai cũng là ông bầu vĩ đại nhất, Luke hay Mike Gonzalez. Ông nghĩ cả hai người ngang nhau. Còn người đánh cá tài ba nhất là ông. Không, ông biết nhiều người giỏi hơn. Curva, chú thích, tiếng Tây Ban Nha, nghĩa ấy, chà, thế đấy. Hết chú thích. Thằng bé thốt lên. Có nhiều người đánh cá giỏi và vài người vĩ đại, nhưng ông là người duy nhất. Cảm ơn, cháu làm ông hạnh phúc. Ông hy vọng sẽ không xuất hiện con cá vĩ đại đến mức sẽ chứng minh rằng ông cháu ta sai. Sẽ chẳng có con cá nào như thế nếu ông vẫn còn khỏe như ông nói. Có lẽ ông không được khỏe như ông nghĩ đâu, ông lão nói, nhưng ông biết nhiều mẹo và có cách xử lý. Giờ thì ông nên đi nghỉ để sáng mai khỏe khoắn. Cháu mang mấy thứ này trả Therese. Vậy thì tạm biệt. Sáng mai ông sẽ đến đánh thức cháu. Ông là đồng hồ báo thức của cháu, thằng bé nói. Tuổi tác là đồng hồ báo thức của ông, ông lão nói. Tại sao người già lại thức giấc quá sớm? Phải chăng là muốn có một ngày dài hơn? Cháu không biết, thằng bé nói. Những gì cháu biết là người trẻ thì ngủ dậy muộn và khó. Ông nhớ điều đó, ông lão nói. Ông sẽ đánh thức cháu đúng giờ. Cháu không thích ông ấy đánh thức cháu. Việc đó như thể cháu là kẻ bề dưới. Ông hiểu. Chúc ông ngủ ngon. Thằng bé đi ra. Họ ăn mò, không có đèn trên bàn. Ông lão cởi quần dài, đi ngủ trong bóng tối. Ông lão quấn chiếc quần, đút tờ báo vào giữa làm gối. Ông cuộn người trong chăn, nằm trên những tờ báo cũ khác trải trên giác giường. Lão ngủ ngay và mơ về châu Phi. Khi lão vẫn còn là một chú nhóc với những bờ biển cát vàng, cát trắng trải dài. Trắng đến nỗi làm mắt ta đau nhức. Những mũi đất nhô cao ra biển, những ngọn núi xám đồ sộ. Bây giờ, hàng đêm lão vẫn về lại bờ biển ấy và trong mơ, lão nghe tiếng sóng gầm. Lão thấy đoàn thuyền của người bản địa đang trườn qua những con sóng. Đi ngủ, lão ngửi thấy mùi nhựa đường, mùi gỗ sồi lát bong tàu. Rồi lão ngửi thấy mùi hương vị châu Phi theo làn gió nội địa mang tới vào buổi sáng. Thông thường, khi ngửi thấy gió nội địa, lão thức dậy, mặc đồ, đến đánh thức thằng bé. Nhưng đêm nay, gió nội địa đến rất sớm. Trong mơ, lão biết hãy còn quá sớm, nên lão tiếp tục mơ để thấy những mỏm trắng xóa của quần đảo nhô trên bãi biển. Lát sau, lão mơ về những hải cảng khác, những vùng tàu đậu khác của quần đảo Canary. Lão không còn mơ về bão, không còn mơ về phụ nữ, về những sự kiện trọng đại, về những con cá vĩ đại, những trận đánh, những cuộc đấu sức hay về vợ lão. Bây giờ, lão chỉ mơ về các vùng đất, về những con sư tử trên bờ biển. Chúng nô đùa như những chú mèo con trong hoàng hôn, và lão yêu chúng như yêu thằng bé. Lão không bao giờ mơ về thằng bé. Lão chợt thức giấc, nhìn ánh trăng bên ngoài cánh cửa để ngỏ, rồi giũ quần áo mặc vào. Lão tiểu bên ngoài lều, rồi đi trên con đường đánh thức thằng bé. Lão rùng mình trong bầu không khí lạnh ban mai, nhưng lão biết lão sẽ còn rung mãi cho đến lúc tay chèo lão làm ấm lên. Cánh cửa ngôi nhà thằng bé sống không khóa, lão mở rồi khẽ đưa đôi chân trần bước vào. Thằng bé ngủ trên cái giường nhỏ ở phòng đầu tiên, và ông lão trong ánh trăng sắp lặn có thể nhìn rõ nó. Lão nhẹ nhàng nắm lấy một bàn chân, giữ cho đến khi thằng bé thức giấc, quay lại và nhìn lão. Ông lão gật đầu, thằng bé lấy chiếc quần dài vắt trên ghế cạnh giường, mặc vào khi còn ngồi trên giường. Ông lão đi ra cửa, thằng bé đi theo. Nó đang ngái ngủ, ông lão quàng tay qua vai nó và nói: "Ông xin lỗi." "Khơ va." Thằng bé nói, "đấy là việc mà một người đàn ông phải làm." Họ xuôi xuống đường đến lều ông lão, và suốt dọc đường, trong bóng tối, nhiều người đi chân trần, vác buồm. Khi hai người đến lều ông lão, thằng bé xách cái xô đựng cuộn dây, cái lao, cây sò móc, còn ông lão vác cục buồm với lá buồm đã quấn lại. "Ông có muốn uống cà phê không?" thằng bé hỏi. "Chúng ta để dụng cụ xuống thuyền rồi đi uống." Họ uống cà phê trong hộp đựng sữa đặc tại điểm phục vụ những người đánh cá vào sáng sớm. "Ông ngủ có ngon không?" thằng bé hỏi. Giờ thì nó dần tỉnh táo, như thể giấc ngủ hẳn cứ bám riết lấy nó. "Rất ngon, Manolina," ông lão đáp. "Hôm nay ông cảm thấy tự tin." "Cháu cũng thế," thằng bé nói. "Bây giờ cháu phải đi lấy cá mòi của ông cháu ta và số mồi tươi của ông. Tự ông ấy mang dụng cụ, ông ấy chẳng hề muốn ai mang bất cứ thứ gì." "Chúng ta thì khác," ông lão nói. "Ông để cháu mang đồ nghề kể từ lúc cháu lên năm." "Cháu biết điều đó," thằng bé nói. "Cháu sẽ về ngay. Ông cứ uống thêm tí nữa. Chúng ta có thể uống chịu ở đây." Nó đi chân không trên lớp đá san hô, đến nhà ướp lạnh nơi mồi câu được giữ ở đấy. Ông lão chậm rãi uống cà phê. Đấy là tất cả lão có cho một ngày, và lão biết lão nên uống. Đã từ lâu, ăn uống đối với lão trở nên chán ngắt, và lão không bao giờ mang theo bữa trưa. Lão có một chai nước ở đằng mũi thuyền, và đấy là tất cả lão cần trong một ngày. Lúc này, thằng bé đã quay lại. Mấy con cá mòi và hai miếng mồi câu được bọc trong tờ báo. Hai người men theo lối mòn xuống thuyền, chân dẫm lên lớp cát pha sỏi, nâng con thuyền đẩy xuống nước. "Chúc ông may mắn." "Chúc cháu may mắn," ông lão nói. Lão ra quay chèo vào cọc, nghiêng người tới trước, hu mạnh mái chèo xuống nước. Trong bóng tối, lão chèo ra khỏi bến. Có nhiều chiếc thuyền từ các bãi khác ra khơi. Ông lão nghe tiếng mái chèo khua nước, mặc dù lão không thể nhìn thấy họ bởi bây giờ mặt trăng đã khuất sau rặng đồi. Thỉnh thoảng có tiếng ai đó nói trên thuyền, nhưng hầu hết các thuyền đều im lặng, trừ tiếng mái chèo khua nước. Họ tỏa rộng sau khi ra khỏi cửa cảng, và mỗi người đi đến phần đại dương, nơi họ hy vọng tìm thấy cá. Ông lão biết mình sẽ đi thật xa, để lại mùi đất sau lưng và chèo vào vùng hương tinh khôi của đại dương ban mai. Lão thấy ánh lân quang của đám rong vùng nhiệt lưu trong nước khi lão chèo qua vùng biển mà các ngư dân gọi là vùng giếng lớn. Bởi vì độ sâu ở đấy bất thình lình tụt xuống đến 700 sải nước. Họ hàng nhà cá đều dồn tất lại đó do xoáy nước dội thẳng vào bờ vách dốc từ đáy đại dương. Ở đấy tập trung tôm, cá mồi và thỉnh thoảng hàng đàn cá mực sống trong những hố sâu nhất, ngoi lên gần mặt nước vào ban đêm để làm mồi cho những con cá lang thang. Trong bóng tối, ông lão có thể cảm nhận bình minh đang đến. Và lúc chèo, lão nghe thấy những âm thanh sao động khi đàn cá chuồn rời mặt nước và cả tiếng lao xao phát ra từ bộ cánh cứng khi chúng lao xa trong bóng tối. Lão rất quý loài cá chuồn bởi chúng là bạn gần gũi của lão trên đại dương. Lão thương cho lũ chim, đặc biệt là loài nhạn đen, nhỏ, mỏng manh, cứ bay và tìm kiếm mãi nhưng hầu như chẳng tìm thấy gì. Và lão nghĩ loài chim sống khổ hơn chúng ta, trừ mấy cái giống chim cả cướp và những loài to xác kềnh càng. Tại sao tạo hóa lại sinh ra những giống chim quá xinh xẻo mong manh như loài nhạn biển này, trong khi đại dương lại có thể quá ư là nghiệt ngã? Đại dương tử tế và rất đẹp, nhưng nó có thể rất độc ác và tráo trở bất thình lình. Còn loài chim kia thì phải bay, nhao xuống săn mồi, và tiếng kêu thẳng thốt khẽ khàn của chúng lại quá yếu ớt giữa trùng khơi. Lão luôn nghĩ về biển như La Mar. Đấy là cách người ta gọi biển bằng tiếng Tây Ban Nha khi họ yêu biển. Thỉnh thoảng, những người yêu biển cũng buông lời nguyền rủa biển, nhưng họ luôn nói như thể biển là phụ nữ. Vài tay đánh cá trẻ sử dụng phao nhựa làm phao câu và đi thuyền máy, sắm được khi gan cá mập được giá, gọi biển là El Mar, tức là giống đực. Chúng nói về biển như một đối thủ, một địa điểm hay thậm chí là một kẻ thù. Nhưng lão thì luôn nghĩ về biển như một phụ nữ, như cái gì đó có thể ban phát hay từ chối ân huệ. Và nếu biển làm điều độc ác hay tàn bạo, thì bởi lẽ lúc ấy biển không thể nào kìm giữ nổi. Mặt trăng tỏa chiếu trên biển như thể tỏa chiếu trên cơ thể của người đàn bà, lão nghĩ. Lão buông chèo nhịp nhàng, không phải mất nhiều sức bởi lão làm chủ tốc độ của mình và bởi bề mặt đại dương bình lặng trừ đôi chỗ có dòng xoáy. Lão đang để dòng chảy đi 1/3 công việc và khi trời đã hửng sáng, lão thấy mình đã đi xa hơn quãng đường lão nghĩ vào thời điểm ấy. Lão đã câu ở vùng giếng lớn suốt cả tuần nay mà chẳng bắt được móng nào hết. Lão nghĩ, hôm nay mình sẽ ra tận nơi các đàn cá Bonita và Albacore. Chú thích: tên các giống cá thuộc loài cá thu. Hết chú thích. Kiếm ăn và có thể con cá lớn sẽ quanh quẩn đâu đấy. Trước khi trời sáng rõ, lão buông mồi và trôi theo dòng chảy. Một con mồi ở độ sâu 40 sải. Mồi thứ hai sâu tới 75 sải. Mồi thứ ba và thứ tư chìm sâu hút trong làn nước xanh đến độ sâu 100-125 sải. Mỗi con mồi được móc ngược đầu xuống, lưỡi câu giấu trong thân cá mồi, buộc chặt, khâu kỹ, và những phần lòi ra của lưỡi câu, đoạn cong và mũi nhọn thì được che bằng những con cá mòi tươi rói. Chúng bị móc xuyên qua hai mắt, tạo thành nửa vòng hoa trên cuốn thép nhô ra. Không còn phần nào của lưỡi câu để con cá lớn có thể nhìn thấy, ngoại trừ hương vị thơm lừng quyến rũ. Thằng bé cho ông lão hai con cá thu, hoặc là cá albacore nhỏ tươi. Lão móc chúng vào hai lưỡi câu sâu nhất, như thể mấy hòn chì. Còn ở các lưỡi kia, lão móc một con cá nục sông lớn, màu xanh, và một con cá ngừ bạc đã được sử dụng hôm trước, nhưng chúng vẫn còn tốt. Đám cá mòi thơm phức giúp chúng tỏa hương hấp dẫn. Mỗi dây câu lớn bằng cây bút chì cỡ lớn được buộc vào một cái phao bằng que gỗ màu xanh lục, để bất kỳ một cú kéo, một cú đớp nào vào miếng mồi cũng khiến phao gỗ chìm xuống. Mỗi dây câu còn có hai cuộn dây dài 40 sải dự phòng, sẵn sàng nối với cuộn khác để khi cần thiết, con cá có thể có hơn 300 sải dây. Bây giờ, lão quan sát mũi của ba chiếc phao gỗ trên mạn thuyền, chèo nhẹ để giữ cho mấy sợi dây thẳng đứng xuống đúng độ sâu của chúng. Trời đã sáng hẳn, chẳng mấy nữa mặt trời sẽ mọc lên. Mặt trời khẽ nhô lên biển, ông lão có thể nhìn thấy những thuyền khác chìm thấp trong nước, dàn rộng qua dòng dải phía bên bờ. Khi mặt trời rực rỡ hơn, ánh nắng chiếu xuống mặt nước, và lát sau, lúc nó cao hẳn lên, mặt biển phẳng lặng, phản chiếu ánh nắng dội vào mắt lão làm đau nhức, và lão chèo mà không nhìn vào nó nữa. Lão nhìn xuống nước và theo dõi mấy sợi dây được thả thẳng đứng xuống vùng tối đen của đại dương. Lão giữ chúng thẳng hơn bất kỳ một ai khác, để ở mỗi độ sâu trong vùng nước đen kia sẽ có một con mồi đợi đúng ngay ở đấy, nơi lão muốn dành cho bất cứ con cá nào bơi qua. Các tay câu khác thì để chúng trôi theo dòng chảy, và đôi lúc chúng chỉ ở độ sâu 60 thay vì 100 sải như họ nghĩ. Nhưng lão nghĩ mình giữ chúng chính xác, duy chỉ mình không có chút may mắn nào nữa thôi. Nhưng biết đâu được, có thể hôm nay mỗi ngày là một ngày mới, gặp may thì tốt hơn. Nhưng tốt hơn là ta hãy chính xác, để khi vận may đến thì mày đã sẵn sàng. Bây giờ mặt trời đã mọc cao được 2 tiếng đồng hồ, nó không còn làm lão đau mắt nhiều như khi nhìn về hướng đông nữa. Giờ đây, trong tầm mắt chỉ còn lại 3 bóng thuyền, mạn lún sâu xuống nước và ở mãi tích ở phía trong bờ. Suốt cả đời, bình minh làm bú mắt lão. Lão nghĩ, nhưng chúng ta vẫn còn tin anh. Vào lúc chiều tối, ta có thể nhìn thẳng vào nó mà không bị những đốm đen trong mắt. Buổi chiều, ánh nắng cũng mạnh hơn, nhưng buổi sáng nó làm ta nhức nhối.